Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Đối diện Phương gia cao thủ, bị hắn trực tiếp dùng bả vai, đánh bay đi ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chiêu này thiếp núi dựa vào, vốn là bát cực quyền cường thế sát chiêu. Hắn càng là cùng Giang Ninh tham khảo nhiều lần, một lần lại một lần cải tiến. Bây giờ, uy thế tăng mạnh, còn lại hai người, sắc mặt càng là xấu xí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ một người bị Đàm Hưng Thịnh cước pháp, bị đá không ngừng lùi lại. Căn bản là không có cơ hội thi triển chiêu thức của mình. Tên còn lại bị quá rất lớn tông sư, lấy nhu biến hóa mới vừa đấu pháp, khiến cho rất khó chịu. Dường như đánh vào trên bông vải giống nhau, mạnh mẽ đều không sử dụng ra được. Tam đại tông sư, nhất tề bạo phát thực lực chân thật của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, đồng thời một thanh âm vang lên di chuyển. Phương gia ba vị cao thủ, tất cả đều bị chấn đắc bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà giờ khắc này Giang Ninh rốt cục buông lỏng tay ra, té xuống đất phương hạ, miệng mũi tiên huyết tràn ra, đầu ầm vang rung động, toàn thân không biết chặt đứt bao nhiêu cái đầu khớp xương. Giang Ninh cũng đều vô ích một chiêu nửa thức, đơn thuần dựa vào là chính là cậy mạnh, dựa vào là tốc độ của hắn cùng lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Hạ tựa như một bãi bùn nhão, té trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, mang theo một tia toái bọt. Bên người của hắn là Nathan vỡ Phương gia lệnh bài, nhìn sang liền cùng rác rưởi, không có gì khác nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh, người dám tổn thương Phương Hạ, đây là tử tội. Một tên trong đó Phương gia hộ pháp cao thủ lớn tiếng quát lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không nghĩ tới Giang Ninh dám hạ ác như vậy tay. Phương Hạ nhưng là gia chủ coi trọng con trai a. Ba người biểu tình nghiêm túc, hô hấp đều có chút gấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cực đạo võ quán thực lực để cho bọn họ có chút ngoài ý muốn. Không nói Giang Ninh cái người điên này, đơn thuần dựa vào cậy mạnh, trực tiếp đem Phương Hạ đánh phế đi. Mấy cái này lão nhân thực lực căn bản cũng không yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Hồng núi trở về, làm sao một câu nói chưa từng nói, cũng chỉ nói tòa thành thị này đặc biệt. Con mẹ nó, thành thị này lại đặc biệt, có Giang Ninh tên biến thái này đặc biệt sao? Ba người nhìn chằm chằm Giang Ninh, nhưng không có một ít sức mạnh. Nhất là, chứng kiến Giang Ninh đôi tròng mắt kia, tựa như mang theo hàn khí đao, có thể trong nháy mắt đưa bọn họ cắt thành mảnh nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nói, trong vòng 2 ngày, đem người bình yên vô sự đưa đến Đông Hải. Giang Ninh nhìn ba người kia, các ngươi đã Phương gia không nghe,